thì bị Bồ Tát đánh bay. Tiêu Điền kia miệng phun ra máu tươi, mạnh mẽ phản kháng, thế nhưng vẫn bị Thạch Hạo trấn áp, không thể nào động đậy được. Đi xuống dưới hái hoa sen, không được phá hủy. Thạch Hạo ném mạnh hắn xuống. Người, chủ nhân nhà ta sẽ tiêu diệt ngươi sau. Thiêu niên này rất là mạnh miệng, vẻ ngạo nghễ vừa nãy đã hóa thành xấu hổ, không ngừng thét to. Thạch Hạo thất kinh, thiêu niên này quả thực bất phàm, nhưng lại chỉ là tồi tớ. Đến cùng vực ngoại mạnh cỡ nào đây? Nhưng mà nó cũng chẳng sợ đâu, như vậy thì càng thích hợp để nó mài rũa. Đi xuống hái dược đi. Thạch Hạo cất tiếng phần phó, cứ như là sai đầy tớ của mình vậy, lời nói vô cùng tự nhiên. Thiêu niên kia tái xanh mặt mũi, khi tới gần hồ thì chụp nhanh lấy hoa sen. Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ đưa cho Thạch Hạo, hoặc là vừa hái xong thì sử dụng ngay, hoặc là hủy diệt luôn vậy. Nhưng mà khi hắn vừa tiếp xúc với mặt hồ thì một vòng xoáy xuất hiện cuốn hắn vào trong hồ dung nham. Hắn sợ hãi kêu to, máu tươi đỏ đậm văng lên rất cao. Bên dưới hồ có một tòa phủ đệ, lúc này mở ra thì bên dưới có phủ văn lấp lánh. Bất kể nơi đây hóa thành hồ dung nham hay là bùng phát ra dung nham đi chẳng nữa thì đều do nó tạo thành. Là thần phủ à? Có người kinh ngạc thốt lên rồi nhanh chóng vọt tới. Thần phủ chính là cung điện được tạo lại từ thời thượng cổ, thích hợp cho việc ngộ đạo với tu hành. Nếu ở trong đó mà tìm hiểu mấy ngày thì tương đương với việc khổ công tìm hiểu mấy tháng. Có người hô hấp mạnh mẽ, trong tổ địa hòa tộc thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện những cung điện như thế này. Mỗi lần xuất hiện thì sẽ gợi lên những cuộc đại chiến kịch liệt giữa mọi người. Bên trong mỗi tòa thần phủ thì chỉ có thể tu hành một khoảng thời gian, rồi sau đó nó sẽ tự động sụp đổ, trở thành phế tích. Thế nhưng vẫn khiến cho người ta đổ xô kéo tới. Mấy ngày có thể bù đắp trong mấy tháng khổ tu, tất cả mọi người rất là khát vọng. Nếu như gặp may mắn, trong thần phủ cũng có thể tồn tại những truyền thừa. Đấy đều là pháp môn của thượng cổ, rơm ra và mạnh mẽ vô cùng. Bóng người chợt lóe lên, nơi xa xa trên không trung có mấy chục người đạp lên trên bảo cụ đang nhanh chóng lao tới. Mỗi một người đứng một vị trí khác nhau, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào thần phủ ở trong hồ. Thạch Hạo tự nhiên cũng động lòng, nó rất cần những nơi tu hành như vậy để có thể tăng tiến tu vi. Sau một tiếng, một chùm sáng màu bạc bắn tới nhắm về sau ót của Thạch Hạo, tốc độ vô cùng nhanh. Phía sau là một luồng gió mạnh phóng ra một chuỗi phủ văn kinh người. Thạch Hạo tạt sang ngang cũng không có quay đầu lại, cánh tay đưa ra, phịch một tiếng, nắm lấy một thứ ở bả vai kia. Đây là một mũi tên dài màu bạc được khắc họa rất kiểu ký hiệu, sáng bóng và thần bí, có thể xuyên thủng thân thể của hùng thú cỡ lớn. Nó đột nhiên xoay người lại phóng mạnh về phía người định bắn mình. Tốc độ của mũi tên bạc còn nhanh hơn khi nãy mấy lần, trời cao không ngừng truyền tới những tiếng nổ vang. Chùm ánh sáng bạc này óng ánh, rất nhiều lần cứ như là một vầng trăng bạc bùng phát về phía trước. Đây không giống như mũi tên mà như là một ngọn núi lớn màu bạc, trong tiếng nổ ầm ầm nện mạnh xuống. Rầm một tiếng vang thật lớn truyền tới, nơi đó có bóng người lảo đảo thối đuôi, trường cung ở trong tay còn có tấm khiên chắn đều bị nổ tung, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đã bị thương nặng. Đây cũng không phải là nhân tộc mà là một cường giả mọc ra cánh chim, cũng giống như tên tồi tớ bị rơi vào trong hồ dung nham kia, đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào sánh được với Thạch Hạo. Hỏa của các ngươi muốn làm địch với chúng ta ư? Dám ở đây ngăn cản là chủ ý của Hỏa Hoàng sao? Người này lạnh lùng quát lên, tội của hắn không phải lớn, thế nhưng lại vô cùng kiêu căng. Mặc dù bị thương nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như trước, nhìn về phía này tràn đầy địch ý. Không hiểu ra à, rõ ràng vậy mà cũng không hiểu. Thạch Hạo không thèm để ý, nhìn chăm chăm về phía thần phủ, sợ bỏ sót thứ gì. Bên dưới sóng nước đang nhấp nhô của hồ dung nham, có một tòa cung điện như ẩn như hiện, đang tỏa ra phủ văn, thần bí và có lượng vô cùng, sương mù và hào quang cùng nhau chiếu lên trên mặt hồ. Thạch Hạo nhìn chăm chú, nó rất muốn tiến vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện thêm mấy chục người, tất cả đều chiếm lấy địa thế có lợi nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Một chùm sáng vàng óng bay tới, lần này càng mạnh mẽ hơn. Thiêu Điền đứng đối diện lấy ra một trường cung lợi hại hơn nữa, uy lực còn lớn hơn cả lúc nãy. Một mũi tên dài gào thét lao ra, phù văn lượn lờ đầy trời. Tâm tư của Thạch Hạo bị cắt đứt, lông mày nhíu lại, sau đó một vệt sáng vọt tới. Bịch một tiếng cắt đứt trước mũi tên này, rồi nhanh chóng lao về phía thanh niên kia. Người này vô cùng mạnh, một cặp cánh phong lôi giang ra, cứ như là hai thanh khoái đao bổ tới. Hơn nữa tia điện xen xẹt, cứ như là lôi thần đang tức giận. Thạch Hạo vô cùng hiểu lôi điện, hai tay bắt ấn hóa bảo thuật toàn nghề, rồi dựa vào bàn tay tiếp dẫn vô số tia điện nhập thể, sau đó đấm ra một quyền phát sinh một cuồng bạo lôi. Bụp một tiếng, cuối cùng giao thủ trong ngắn ngủi. Thạch Hạo dùng nắm đấm chấn cho hắn không ngừng rút lui, ho ra đầy máu, cả người cháy đen, há miệng như muốn nói gì đó. Hắn chỉ rặn ra được một chữ ngươi, rồi sau đó thân thể liền đổ tung, máu tươi phun ra đầm đìa, hình thần câu diệt. Mọi người hoảng sợ nhanh chóng rút lui, bọn họ nhận ra đây là cường giả của vực ngoại vô cùng khó dây vào, kết quả là bị Thạch Hạo giải quyết nhanh chóng như thế. Dùng nhằm ung ục sôi, cung điện bên dưới hiện lên, vô cùng hùng vĩ, xem ra rất cổ xưa. Nằm trong dung nham lâu như thế mà không có nóng chảy, cửa lớn đã được mở ra từ lâu, phụ văn chiếu ra bên ngoài. Bụp một tiếng, rốt cuộc cũng có người kiềm chế không được nữa, nhanh chóng lao vào trong đó. Hiện tại người tới còn rất nhiều, chỉ mới mấy chục người mà thôi, cơ hội rất hiếm có. Nếu như nhân số nhiều hơn nữa thì nơi này ắt trở nên đại loạn, chiến đấu sẽ tương đối khốc liệt. Mọi người tranh nhau lấy ra bảo cụ hộ thể rồi xung kích về phía cung điện. Thạch Hào cũng di chuyển, điều khiển trùng đồng, sử dụng nó có thể quan sát cảnh tượng bên trong, hy vọng có thể hiểu rõ thêm nữa. Dùng nhằm không thể nào ngăn trở, xương bồ đều có thể xuyên thấu, thần hà cũng phải tản ra. Đây chính là năng lực cơ bản của trùng đồng, xuyên thủng hư vô, nhìn thấy vật trần thật nhất. Có phù văn ngăn trở, vô cùng nguy hiểm đấy. Rất nhanh, nó đã nhìn ra được chân tướng. Nơi cung điện có phù văn dày đặc, ẩn chứa áo nghĩa rất phiền phức. Quả nhiên, khi có người thành công tiến vào trong dung nham, tuy thân thể không bị sao, do được bảo cụ bảo vệ, thế nhưng khi tới đến cửa cung điện thì hét lên đầy sợ hãi, khiến cho bọn họ không thể nào rút lui được. Cả đám người này đều thất bại, trong đó có hai người mạnh mẽ xông thẳng vào trong. Kết quả không chỉ có bảo cụ bị tiêu diệt, mà ngay cả bản thân cũng hóa thành bữa ánh sáng, tiêu tan trong hố dung nham. Đây là một thử thách, chỉ có thể thông qua vùng phù văn này thì mới có thể tiến vào trong. Có người nói nho nhỏ, bọn họ chưa tách nhau ra, nhưng người quen biết nhau thì đang thường lượng đối sách. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đang căng thẳng dịu xuống đi không ít, tối thiểu không có ai ra tay với nhau. Muốn đi vào, một là thân thể đủ mạnh, tiếp nhận được thử thách của phù văn, hay là bảo thuật về kinh người, không cần phá giải những ký hiệu được sắp xếp ở trước cửa. Mọi người không ngừng đưa ra kết luận, sau đó vẻ mặt rất khó coi, thân thể tuyệt đối không được, bọn họ không chịu nổi áp lực ấy, còn có vận dụng và lý giải các phù văn thì càng khó hơn. Thỉnh thoảng cũng có người đi tới, thì nhưng đều bị đánh bay ra. Phù văn vận chuyển khiến cho người ta hoa cả mắt, có thể phá giải được nó. Thạch Hạo nhìn một lúc lâu cũng quyết định ra tay, bởi vì nơi xa trên không trung đang truyền tới những cơn sóng thật mạnh mẽ. Người tới có thể nói càng ngày càng đông, nếu như chờ thêm chốc lát nữa thì nhân số phải hơn 100. Thần phủ xuất thế, xem như đó là một cơ duyên không hề nhỏ. Những người nhận được tin tức này thì rất phấn chấn, dùng hết tốc độ chạy tới nơi đây. Thạch Hạo đi tới trước cửa, hai tay không ngừng kết ấn rồi đánh mạnh tới. Từng mảng phù văn bay ra, tất cả đều là cốt văn nguyên thủy nhất, không thể cho là cao thâm, đều bay vào trong cung điện. Nó cũng chưa dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình mà vẫn đang dùng phù văn để mà phá giải. Phù văn tổ hợp, diễn biến tái sinh. Thời khắc này Thạch Hạo tập trung hoàn toàn tâm thần, không ngừng thổi diễn, nhanh chóng truyền phù văn vào bên trong, đánh tan cửa ải ở phía trước. Nơi phương xa truyền tới gợn sóng thật mạnh mẽ. Một bóng người màu vàng xuất hiện, cả người cả thiếu niên này được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng. Sau lưng có cặp cánh phòng lồi vô cùng chói mắt, cứ như là được đúc từ thần kim vậy. Xuất thủ, tiên điện đầy trời bao phủ cả cao thiên. Tuổi của hắn cũng không lớn, thế nhưng khí tức tỏa ra vô cùng khủng khiếp, khiến cho rất nhiều thiếu niên nhân tộc run rẩy, hai chân liền nhũn ra, nơm nớp và lo sợ. Sau lưng của hắn còn có mấy thiếu niên nữa, thực lực ngang ngửa với tên cầm cung bị giết khi nãy. Muốn vào không kịp rồi. Thiêu điện sau lưng mọc cánh hoàng kim chợt cao mày, hai cánh chấn động, đôi điện vạn trượng bỗng xuất hiện, ầm ầm một tiếng cả thiên địa bạo động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đây không phải là tu sĩ hóa linh cảnh, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cánh hoàng kim đánh ra, tia chớp đầy trời, toàn bộ đều nhằm về phía trước cửa cung điện, hòng giết chết được Thạch Hạo. Hiện tại nó phá giải phủ văn đã tới thời khắc mấu chốt. Thạch Hạo cũng không có rút lui, cũng chưa từng quay đầu nghênh chiến, chỉ là cả người phát sáng. Bên ngoài thân thể xuất hiện từng cái vòng xoáy màu vàng, hóa giải vô tận lôi điện sông tới này. Kết quả khiến cho thần mang của thân thể nó tăng vọt, bị cả vùng lôi hải chấn chìm. Cả thân thể đều sáng rực lên, bảo thuật côn bằng phát huy tác dụng, thu hết toàn bộ tia chớp lại. Nhưng trong lòng nó vẫn rất là giật mình, người này rất mạnh, không thể chọc vào được. Vậy mà đã bước vào minh văn cảnh, khi quay đầu nhìn lại, thì cả thiếu niên này cũng không hơn nó mấy tuổi là mấy. Tóc vàng rối tung, còn người khiếp người xinh đẹp gần như là yêu dị. Ồ, cũng được đấy. Ngược lại, chặn được một đòn của ta đấy. Thiếu niên kia khẽ nói.

Lời của hắn không cao nhưng đủ để truyền khắp nơi, mang theo một luồng uy nghiêm, cũng có chút kiêu căng, bệ nghễ, còn như là hậu nhân của thần giáng thế. Giọng điệu rất ngông cuồng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Ngươi tưởng nơi đây là nhà của ngươi à? Ngươi tưởng không ai dám làm gì ngươi sao? Thạch Hạo tức giận nói. Nếu như ở vực kia của chúng ta, ngươi nói những câu này, có lẽ ta sẽ dò dự một chút. Nhưng ở hoang vực này, tính là cái gì chứ? Tiêm Điền Tóc Vàng cười gằn. Phía chân trời xuất hiện rất nhiều bóng người. Anh ấy đã sớm biết Tiêm Điền Tóc Vàng đang chờ đợi ở nơi đây, muốn quyết đấu với người đã tiến vào thần điện kia. Mấy ngày này thấy hắn rất mong ngóng. Sau khi nơi đây xuất hiện những gợn sóng, tất cả mọi người đều bị kinh động đến là lập tức vây quanh đây, muốn quan sát trận chiến này. Thiếu chủ, nhanh chóng giết chết hắn đi, chúng ta còn phải tiến vào nơi sâu nhất của tổ địa hỏa tộc nữa, đừng có bỏ qua cơ hội lớn như vậy. Phía sau Tiêm Điền Tóc Vàng có mấy tên tồi tớ, mỗi một người khí tức đều rất cường thịnh, được trì hoãn đã không ít thời gian rồi, giết chết hắn rồi chúng ta lên đường thôi. Tiêm Điền Tóc Vàng mở miệng, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Hắn thay đổi một cây cung khác, tiếng cung lờ mờ, không có ánh sáng lộng lẫy gì cả. Có màu đầu xám cũng không biết được làm bằng vật liệu gì. Hắn nhẹ nhàng gảy một cái thì phát ra tiếng sắt đá. Hắn lại rút ra một mũi tên, đưa lên dây cung, nhẹ nhàng mà kéo đi. Trong thiên điện lập tức xuất hiện một luồng khí tức không tên, sau đó một con dao long phát ra thành âm rít gào. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, tập trung vào cây cung lớn, cảnh tượng quá kinh nhân. Dây cung óng ánh hóa thành một con dao long thét dài nơi đó, tỏa ra sóng thần lực kinh người. Cùng lúc đó, một con dao long to lớn hơn nữa hiện ra, đó là do thần hà tạo thành, quay quanh ở giữa hư không, cứ như là toàn núi lớn vậy, bảo vệ lấy Tiêm Điền Tóc Vàng. Cảnh tượng thật sự có chút kinh người. Tất cả mọi người đều hiểu, dây cung kia có lai lịch, hơn nửa là gân dao long, cho nên mới xuất hiện uy thế như vậy. Nếu không thì dùng vật gì mới có thể như thế đây? Thạch Hạo tập trung cao độ, toàn thân rực rỡ lên, hy quang lưu chuyển, nhìn chăm chăm về phía trước, sẵn sàng chờ đón quân địch. Dây cung kéo căng cứ như là trăng tròn, nơi đó khí tức càng ngày càng cường thịnh, truyền ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Một con dao long to lớn bay lên trời nhìn xuống bên dưới, một luồng ánh sáng vàng bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, thần uy lẫm liệt không thể chạm trán. Thạch Hạo biến sắc, vì thế của mũi tên này cực thịnh, cùng tên của đối phương tuyệt đối là một đại sát khí. Trước tiên đó cũng không có lấy cứng chọi cứng mà nghiêng người sang một bên né tránh mũi tên đi. Ầm một tiếng, khi vừa nghe thấy thanh âm này thì ánh vàng kia đã vọt tới, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, khiến cho mặt đất rạn nứt, sóng nước trên hồ dung nham ngập trời. Mũi tên này vô cùng mạnh mẽ, đây là một pháp khí rất đáng sợ. Phía chân trời, một gò đất thấp bé nổ tung, đó là uy thế của nhất tiễn khiến cho gò đất kia nổ tung, nhưng đó vẫn không có ngừng lại. Thần mang màu vàng óng bay trở lại rồi bắn về phía của Thạch Hạo. Khi nó bay ngược trở lại thì vẽ ra một đường cong hình cung, uy thế chẳng hề giảm. Thạch Hạo thét lớn, thần hà từ trong miệng dâng lên rồi hóa thành một luồng quang thuẫn ngăn cản ở phía trước, trực tiếp ngăn cản lấy mũi tên này. Còn một tiếng, quang thuẫn nứt ra, uy thế nhất tiễn vô cùng khủng bố. Khi tới gần thì hai tay Thạch Hạo đã chấn động, một con toan nghê cao như núi lớn xuất hiện, cắn mạnh vào mũi tên kia. Bùm một tiếng. Nơi đây xảy ra một vụ nổ rất lớn, lôi điện như thủy triều vọt lên ngập trời, toàn nghề màu tím đầu tung trở thành vô tận thiết điện. Mũi tên này rốt cuộc cũng lờ mờ đi rồi biến mất trong hư không, hóa thành một màn mưa ánh sáng.